Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tắm. Đường Mạn Uyển đối với Sở Dương đương nhiên không có hảo cảm. Bởi vì nàng từ Đường Vân Đức bên trong biết được Sở Gia trước đây mặc dù không có rõ ràng nói muốn cầu hôn Sở Gia nam tử là ai, nhưng là lại cam đoan nhất định là Sở Gia ưu tú nhất tồn tại. Sở Gia ưu tú nhất trẻ tuổi Đường Mạn Uyển tự nhiên là nghe nói qua. Sở Dương liền là một cái trong số đó. Hơn nữa Sở Dương cùng nàng tuổi tác đến gần nhất, cho nên hắn có chút hoài nghi trước đây cái kia vừa thấy được nàng liền không dàn nổi muốn cầu hôn đồ háo sắc có thể là Sở Dương. Thế nhưng Đường Mạn Uyển bắt đầu cũng chỉ là có chút cho phép suy đoán mà thôi. Có hiểm nghi nhân cũng không phải hắn một người. Cùng huống Sở Dương bình thường danh tiếng không sai, nhưng là đêm qua cùng khuê mật Sở Lưu Mộng nói lên chuyện này thời điểm, đối phương mặc dù không có chính diện khẳng định, thế nhưng Đường Mạn Uyển từ khuê mật trên nét mặt lại mơ hồ đoán được chân tướng của chuyện. Ngày ấy muốn cầu hôn thật đúng là cái kia Sở Cao Minh. Phi, mất đi ngoại giới còn tán thưởng hắn chỉ có quân tử. Không nghĩ tới lại là loại này sắc gấp hạ lưu bại hoại. Cao Minh ở đây là nickname thiên đạo giả của Sở Dương cho bác nào quên. Cho nên Đường Mạn Uyển đối với Sở Dương tự nhiên là không có sắc mặt tốt rồi. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương chính là muốn trở ngại nàng và Trương Đạo Khôi ác nhân. Sở Lưu Mộng trông coi Đường Mạn Uyển lãnh đạm, trong lòng hết sức hài lòng. Vô luận là tính cách hay là tướng mạo đến xem, Sở Dương là một nam nhân hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Mà mạnh như vậy lực giữ tại địch nhân, Sở Lưu Mộng đương nhiên là tuyển trạch trước bóp chết hắn trong trứng nước. Ân, bây giờ nhìn lại rất thành công. Tuy là việc này làm cho Sở Dương thay hắn cõng nồi, nhưng là đối phương rộng lượng rộng rãi, Sở Lưu Mộng tin tưởng hắn cho dù biết cũng nhất định sẽ không để ý. Ân, Sở Lưu Mộng thì cho là như vậy. Sở Dương chứng kiến Sở Lưu Mộng như thế tín nhiệm Đường Mạn Uyển dáng dấp, cũng chỉ đành nói, Hồ Yêu đã xuất hiện qua một lần, cùng một con khác tiểu đội ở phía nam gặp nhau qua. Lần này Đông Cảnh cùng Sở Hữu 10 người, trừ bọn họ ra một đội này, còn có một cái 4 người tiểu đội. Sở Lưu Mộng bình tĩnh hỏi, bị nó chạy thoát. Sở Dương gật đầu, đúng là như thế, Hồ Yêu thực lực không thể khinh thường. Một khác đội còn bị nó đả thương một người. Bất quá, tuy là Hồ Yêu lần nữa ngủ đông lên, nhưng là chúng ta cũng vì vậy đã biết Hồ Yêu chạy trốn phương hướng. Chậm nhất là tối mai, chúng ta nhất định có thể tìm được nó. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, cho nên ngươi có kế hoạch gì không? Sở Dương gật đầu nghiêm mặt nói, chúng ta kế hoạch ban đầu là, trước tiên đem nó chạy tới không người vùng đồng nội ngoại ô. Sau đó từ chúng ta tiến hành kiềm chế, để cho ngươi tìm đúng máy móc lại đột nhiên tập kích đánh cho trọng thương. Sở Lưu Mộng gật đầu, đây là bọn hắn sớm định ra kế hoạch. Từ Sở Lưu Mộng bị thương nặng Hồ Yêu sau đó mới như ông vỡ tổ đi tới cướp người đầu. Hồ Yêu mặc dù có lục trọng thiên, thế nhưng mọi người thực lực cũng không tầm thường. Từ Sở Dương 5 người kiềm chế sau đó, Hồ Yêu ngay cả tự bảo vệ mình đều có chuyện, nhất định vô tâm cố kỵ cái khác, lại do Sở Lưu Mộng nhắm vào cơ hội lôi đình một kích. Tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Đến lúc đó, cho dù Hồ Yêu thiên tính giảo hoạt, cũng tuyệt khó chạy trốn nữa. Mà khi đó, ta sẽ ngăn trở những người khác, ngươi lại thừa cơ một kích toàn lực, hẳn là có thể thành công. Sở Dương trầm ngâm một hồi, lại nhìn một chút Đường Mạn Uyển. Đường tiểu thư nếu muốn phải giúp Lưu Mộng thu được xuất sắc, như vậy xin hỏi có thể cùng ta cùng nhau ngăn trở bọn họ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Đường Mạn Uyển nghĩ một lát, cảm thấy đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Hơn nữa thu người đầu là Sở Lưu Mộng mà không phải Sở Dương. Liền lãnh đạm gật đầu. Sở Dương cùng Đường Mạn Uyển thực lực đều ở đây ngũ trọng thiên đỉnh phong, cao hơn ba người kia một bậc, cho nên đỡ bọn họ cho Sở Lưu Mộng bổ đao sáng tạo cơ hội. Tự nhiên không nói chơi. Nhìn Đường Mạn Uyển lãnh đạm dáng dấp, Sở Dương cười khổ trong lòng một tiếng. Hắn thật không biết mình từ lúc nào đắc tội qua vị này Đường tiểu thư rồi. Làm sao vẫn đối với hắn mặt lạnh? Chẳng lẽ bởi vì Sở Đường hai nhà bình thường công kích lẫn nhau chửi rủa nguyên nhân? Nhưng là cùng Sở Lưu Mộng quan hệ tốt như vậy lại giải thích thế nào? Bất kể như thế nào, bị như vậy một cái mỹ nhân căm thù, đây là làm cho Sở Dương tâm chịu đả kích. Bất đắc dĩ thở dài, Lưu Mộng, ta tiếp tục đi phía nam tìm kiếm Hồ Yêu tung tích. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Đường Mạn Uyển ôm lấy Sở Lưu Mộng cánh tay, vẻ mặt cảnh giác, ta và Lưu Mộng hai người là được. Ừ, Sở Lưu Mộng nghe thấy này liên tiếp gật đầu. Cánh tay bị hai luồng mềm mại đồ đạc bao vây lấy. Cảm giác này thật đặc biệt, sao là quá sung sướng a. Tuy là Sở Vân Linh bình thường cũng thích ôm cánh tay của hắn, thế nhưng muội muội là ngực phẳng a, coi như là trạng thái chân không cũng cảm giác không rõ ràng. Mà Đường Mạn Uyển mặc dù không giống như Sở Lâm Sương như vậy đầy ắp, thế nhưng cũng tương đương có đoán. Cái này cảm giác sảng khoái là độc thân 20 năm không có trải qua điều này người Tô viết không ra. Được, cho nên liền không ở nơi này lắm lời. Thế nhưng Đường Mạn Uyển như thế ôm hắn, ngực mềm mại để lấy cánh tay của hắn, sơn chi hoa vậy mùi nhẹ nhẹ ngọt ngào. Ở Sở Lưu Mộng suy nghĩ trong lòng trong lúc đó quanh quẩn, để cho trong lòng người con mèo nhỏ quấy loạn. Lại nói tiếp, Sở Lưu Mộng cũng đã gặp một đóa sơn chi hoa. Trắng tinh dưới mặt cánh hoa luôn luôn như vậy mấy cái lá cây. Bích lục, tiên thúy ướt át, Sở Dương sờ lỗ mũi một cái. Hắn làm sao cảm giác đối phương giống như đề phòng hái hoa tặc giống nhau đề phòng hắn. Lại nói tiếp, ngươi và Lưu Mộng quá gần a, giữa hai người các ngươi chỉ có hẳn là giữ một khoảng cách a. Bất quá Sở Dương không rõ ràng lắm giữa hai người là cái tình huống gì. Tiến triển đến một bước kia, cũng không biết Sở Lưu Mộng có hay không đem sự chân thật của mình đừng nói ra. Cho nên hắn cũng không có lắm miệng. Hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng nên biết chính mình muốn làm cái gì. Được rồi, như vậy mời hai vị nhất thiết phải rồi. Sở Dương cũng chỉ có thể nên rời đi trước Kim Cổng Vòm. Mà Đường Mạn Uyển thấy vậy cũng yên lòng, buông lỏng ra Sở Lưu Mộng. Như vậy Sở Lưu Mộng trong lòng hô to đáng tiếc, cái này Sở Dương đi sớm như vậy để làm chi. Hai người ăn xong đồ đạc, liền hướng nam lấy siêu tầm hồ yêu danh nghĩa chung quanh đi dạo phố. Thành phố nhỏ chợ đêm cũng không tệ. Đường Mạn Uyển là một ăn vặt hàng, đi một đường ăn một đường. Đường Mạn Uyển ở quán ven đường phiến trên bán hai chén long tử canh. Sở Lưu Mộng nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi, nhân tiện nói, chúng ta về ngủ a. Đường Mạn Uyển ngẩn người, ôi chao, không tìm Hồ Yêu rồi không? Phải biết rằng, Sở Dương bọn họ nhưng là dự định trắng đêm tìm kiếm Hồ Yêu tung tích. Đối với thiên đạo giả mà nói, vì hàng yêu trừ ma mà mấy ngày không ngủ được là rất thường gặp. Sở Dương bọn họ sẽ tìm được các loại điện thoại bọn hắn là được. Bất quá Sở Lưu Mộng hiển nhiên không có hy sinh chính mình thời gian ngủ đi trảm yêu trừ ma tử. Giác, hắn thấy nếu Sở Dương ba người đã hành động, như vậy mình cần gì lại đại phí chu trương. Sở Lưu Mộng vốn chính là gia môn đều lười cho gia tử trạch. Mà đến Đông Cảnh mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là vì săn bắn mà là vì tới gặp Đường Mạn Uyển. Cho dù con kia hồ yêu chạy Sở Lưu Mộng cũng sẽ không quá để ý. Cho nên Sở Lưu Mộng lúc này không có tiết tháo chút nào mà quyết định lười biếng. Chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Đường Mạn Uyển vốn là đối với săn bắn không có hứng thú, nghe Sở Lưu Mộng đề nghị như vậy cũng có chút tâm động. Dù sao nữ sinh đều không thích thức đêm, thế nhưng cảm thấy người khác đều đang làm việc, chính mình lại ở một bên lười biếng. Cái này có chút ngượng ngùng, không có việc gì lạp. Sở Dương thật đáng tin, đến khi bọn họ tìm được Hồ Yêu sau đó chúng ta lại chạy tới. Đến lúc đó chúng ta dưỡng túc tinh thần, nhất định có thể làm ít công to. Chúng ta bây giờ làm mài đao không lầm đốn củi công phu. Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói bậy, ngược lại hai người trước kia cũng không có chăm chú đi tìm Hồ Yêu tung tích. Bởi Sở Lưu Mộng cùng nhau lười biếng, Đường Mạn Uyển ngược lại cũng ổn định không ít, vì vậy quyết định hai người trở về tửu điếm ngủ. Sở Lưu Mộng xem Đường Mạn Uyển bắt lấy tay của mình đi hướng phòng nàng bộ dạng, lại tựa như có lẽ đã chuyện đương nhiên mà cho rằng lưỡng nhân hay là ngủ chung. Điều này sao có thể chứ? Tối hôm qua Sở Lưu Mộng liền một đêm chưa chợp mắt, đêm nay còn muốn làm cho hắn ngủ không được. Sở Lưu Mộng quyết định muốn nghĩa tránh ngôn từ mà cự tuyệt, nói cho Đường Mạn Uyển đêm nay hắn về phòng của mình ngủ. Sở Lưu Mộng lên tiếng, Mạn Uyển, ta một hồi trở về phòng còn muốn đi tắm chứ. Đường Mạn Uyển mạn bất kinh tâm nghiêng đầu, được rồi, Lưu Mộng ngươi là muốn nói cái gì? Sở Lưu Mộng sững sờ một chút, lập tức lực mạnh lắc đầu, ta muốn nói cái gì sao? Không có a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.